Chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nuôi, thôi vẫn là giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng và dịu dàng, rơi vào tai như thể đang quyến rũ lòng người uống chi. Tay của anh ấy nhẹ nhàng khoác lên vai cô, khoảng cách rất gần nhưng không đến mức quá đáng, cả người bị bao phủ bởi mùi hương bạc hà dễ chịu. Sau khi lặp đi lặp lại những từ này trong đầu mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An bắt đầu bốc lên khi nóng. Nhờ năm chữ này, tối đó Cố An nằm trên giường nhỏ, nhìn lên bầu trời sao mùa hè mà không thể ngủ được, những ngôi sao lấp lánh giống hệt như đôi mắt sáng của ai đó. Cô lăn qua lăn lại tự cuốn mình thành cái kén, chăn nhỏ phủ đến đầu mũi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Giang Nghiễn nói câu đó, khuôn mặt bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. Lúc đó cô quay lưng lại với anh. Thực ra không thể thấy biểu cảm của anh. Chỉ là tưởng tượng ra lúm đồng tiền khi đôi môi mỏng của anh khẽ mở. Chỉ cảm thấy khí lạnh cấm dục nhưng lại rất quyến rũ. Cái, tôi nuôi thì nuôi thôi. Này rốt cuộc có nghĩa là gì đây? Là xem như nuôi thêm một đứa con, hay là cái gì? Hả, Cố An, mày đang nghĩ cái gì thế? Cô đỏ mặt chờ mình xuống giường, kéo lê dép bông cừu ngồi vào bàn, lấy bảng vẽ tay mà Cố Trinh tặng ra. Mở máy tính và vẽ một bức 4 ô truyện tranh ngắn. Ô thứ nhất, sau khi chạy bộ đêm về, cảnh sát gì toàn thân tỏa ra mùi thì là. Ô thứ hai, phiên bản chibi của bé An An và cảnh sát gì gặp nhau tại quầy nướng thịt. Ô thứ ba, nhân vật phản diện đen tối, cảnh sát G tàn nhẫn đánh bại bé An An. Ô thứ tư, cảnh sát gì ôm An An vào lòng. Tôi nuôi thì nuôi thôi, nhân vật chibi đỏ mặt như quả táo đường. Hai vai cứng ngắt, nắm chặt nắm đấm nhỏ. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên dòng chữ. Anh nuôi đi, nhanh nuôi đi. Muốn lao vào ôm lấy cảnh sát gì làm trang sức treo lên người anh. Sau khi vẽ xong và tô màu, cô đăng lên Weibo của mình. Phần bình luận trên Weibo lập tức nổ tung. Nội ơi, đại đại người follow cập nhật rồi. Mặt cười chó, hù hù, cảnh sát gì dễ thương quá đi. Ở bên nhau đi. Nhanh ở bên nhau đi. Bà cô già tôi đây chua quá rồi. Chanh, anh ruột chắc sắp thành ông già neo đơn rồi. Tội quá ha ha. Cố An gập máy tính lại, chống cằm suy tư. Rốt cuộc khi nào mới có thể biến người mình thích thành bạn trai đây? Thời gian nhanh qua đi. Nhanh chóng lớn lên. Nhanh chóng thi đại học. Nhanh chóng học đại học. Nhanh chóng, xuất sắc đến mức có thể đứng bên cạnh anh. Bất giác, kỳ nghỉ hè lớp 11 đến cùng với tiếng ve kêu. Nhưng Cố An lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Vì học mỹ thuật phải tham gia kỳ thi liên trường, sắp tới sẽ tham gia khóa huấn luyện mỹ thuật tại xưởng vẽ, thời gian huấn luyện sẽ kéo dài đến khi kết thúc kỳ thi. Thời gian sẽ rất chặt chẽ, ngày tháng sẽ rất bận rộn, không bị phân tâm làm những gì mình thích, thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình, thực ra là một chuyện rất vui. Chỉ là sau này không thể thường xuyên gặp Giang Nghiễn nữa. Cố An ngồi ngay ngắn bên bàn ăn làm bài tập hè, trong đầu nhỏ đang nghĩ đủ thứ. Viết vài chữ lại lén nhìn lên anh đẹp trai đối diện. Giang Nghiễn ngồi đối diện cô, mặc áo thun trắng đơn giản và quần thể thao đen, trong tay cầm sách chuyên ngành điều tra. Khi mặc cảnh phục xanh đậm, anh ấy lạnh lùng và cấm dục. Khi mặc áo trắng thì trông rất sạch sẽ và trẻ trung, như một chùm sáng. Cố An chống cằm bằng bút, âm thầm phân tích trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn độc thân 24 năm không có bạn gái, điều này cho thấy trên thị trường hôn nhân, thực ra anh ấy là một đối tượng rất khó khăn và không có sức cạnh tranh, nên không dễ dàng bị xử lý. Đúng không, anh độc thân thêm một năm nữa để đợi cô lớn lên hình như cũng ổn nha. Lại cố gắng thêm một năm, em, Cố An, sẽ sớm khiến anh có bạn gái. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An chuyển từ âm u sang tươi sáng, viết bài tập rất hăng say. Anh Giang Nghiễn, phương trình elip này. Cố An nói được nửa chừng ngẩng đầu lên, mới phát hiện sách của Giang Nghiễn bị úp ngược bên cạnh, không biết từ lúc nào anh đã gối đầu lên tay ngủ thiếp đi. Bên ngoài hình như bắt đầu mưa, trời âm u, ánh sáng trong phòng cũng đột ngột tối lại, đây là loại thời tiết mà cô không thích. Nhưng trước mắt là người mình thích, không khí dường như trở nên yên bình ngọt ngào. Khi anh nhắm mắt, đôi mắt trở thành đường cong, lông mi rủ xuống dày đặc. Sống mũi cong hoàn hảo, đôi môi mỏng với đường nét rõ ràng. Đầu tựa lên cánh tay, cổ tay phải đặt lên cánh tay trái. Cố An nhìn cánh tay dài và xương cổ tay tinh tế của anh, đôi mắt lấp lánh. Nhìn kìa, làn da trắng mịn của anh ấy, đẹp như giấy tuyên thành tốt nhất có thể gặp, không thể cầu. Cố An lén lấy bút mực ra, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Nghiễn. Anh ngồi cô đứng, đầu bút rơi vào cổ tay trắng của anh, vẽ một vòng tròn. Cả ngày chỉ biết dí em làm bài tập, em viết đến mức tóc sắp rụng hết rồi. Cô lẩm bẩm nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí vạch lên. Anh là gia sư mà Cố Trinh dùng số tiền lớn mời đến sao? Giang Nghiễn giật giật mí mắt, lông mi khẽ rung. Thời tiết đẹp thế này, nên ra ngoài chơi. Không đưa em ra ngoài chơi, em sắp phải đi tập huấn mỹ thuật rồi đấy. Cố An phồng má như một đứa trẻ, thở dài buồn bã. Cô cẩn thận vẽ chiếc đồng hồ hoạt hình lên cổ tay của Giang Nghiễn, hoàn toàn không nhận ra rằng người bên cạnh đã mở mắt, nhìn cô từ khoảng cách rất gần, lắng nghe những lời cô lẩm bẩm. Từ giờ rất khó gặp lại em, anh đừng có hối hận nhé. Nửa bên mặt của cô trắng nõn, lông tơ trên mặt hiện rõ, lúc lải nhải khóe miệng hơi nhếch lên. Khi cúi đầu, mái tóc đã dài của cô quét lên cánh tay anh, kèm theo hương thơm ngọt ngào của mật ong và quýt. Vậy trong đầu óc kỳ lạ của cô, cả ngày đang nghĩ gì nhỉ? Thật sự là một đứa trẻ không lớn nổi, mới có những hành động ngây thơ như vậy. Vừa vẽ bậy lên cổ tay anh, vừa lẩm bẩm than phiền về hành vi tồi tệ của anh. Vô cùng đáng yêu, Cố An lật cổ tay Giang Nghiễn, hai dây đeo đồng hồ được vẽ chồng lên nhau, khóa cài cũng được vẽ cẩn thận, một chiếc đồng hồ kim cương nhãn hiệu Cố An sống động hiện lên trên cổ tay anh. Hoàn hảo, cô cười tươi. Để lộ răng khỉnh, khuôn mặt đầy niềm vui nho nhỏ vì trò đùa thành công, nhưng không ngờ ngẩng đầu lên lại gặp ngay ánh mắt cười của Giang Nghiễn. Cố An ngây người như một chú nai con bị hoảng sợ. Nhưng rồi bị đôi mắt đẹp kia làm cho choáng váng, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn. Vừa rồi không phải rất đắc ý sao, giờ sao không nói gì nữa. Giang Nghiễn có lẽ thật sự rất mệt, dựa vào tay, mắt nửa khép, giọng nói mang theo âm mũi lười biếng, nghe có chút trầm ấm gợi cảm, khuôn mặt anh có đường quay hàm rõ ràng, không hề biến dạng vì bị đè ép, từ góc nhìn của cô, hàng mi dài và dày như lông chim. Thấy cô ngây người, anh giơ tay chạm vào chóp mũi cô, lực rất nhẹ, khiến người ta cảm nhận được vài phần cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cảm nhận nhiệt độ từ ngón tay anh trên sống mũi, tim đập nhanh đến mức quên cả thở. Một lúc lâu sau, cô mới cầm bút gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo. Ngay khi đầu óc cô đang chậm chạp suy nghĩ cách thần không biết quỷ không hay biến mất trước mắt Giang Nghiễn. Hôm nay mưa, mai đi được không? Hôm sau, mưa lớn tẩy sạch bầu trời xanh trong vắt, những đám mây mềm mại như kẹo bông. Thành phố phía Bắc này vì vị trí địa lý thuận lợi, nhiệt độ đầu mùa hè chỉ hơn 20 độ, khiến phần lớn các thành phố khác phải ghen tị. Cố An dậy rất sớm, buộc tóc lên rồi thả xuống, sau đó tết thành bím tóc. Cô thử từ ấp phông quần jean đến váy hoa liền rồi đến váy yếm bỏ và váy búp bê, giày từ giày thể thao trắng đến giày vải màu vàng gừng rồi đến giày da trắng sữa, cuối cùng cắn răng đăng lên Weibo. Xin hỏi mọi người, đi chơi với nam thần thì nên mặc gì đây? Đang online chờ, rất gấp, vì phong cách vẽ mềm mại dễ thương độc đáo, và tình cảm đơn phương dễ dàng khiến người khác đồng cảm, nên Weibo của Cố An sau chưa đầy nửa năm đã có hàng nghìn người theo dõi. Chẳng bao lâu, thông báo hiện lên chấm đỏ. An sắp đi chơi với anh cảnh sát gì sao? Con gái ơi, chọn bộ đẹp nhất mà mặc, làm anh ấy mê mẩn, chinh phục anh ấy. Đây là hẹn hò phải không? Về nhớ báo cáo tiến triển cho chúng tôi nhé. Lúc này, bạn cùng bàn của cô, Giang Ninh, gửi tin nhắn riêng. Giang Ninh, cảnh sát mà, rất có khả năng là trai thẳng sắt thép, chắc chắn vay sẽ tốt hơn quần jean. Tóc dài thả hoặc buộc đuôi ngựa đều đẹp. Cố lên, Cố An, cả ơn. Sao cậu dậy sớm thế? Giang Ninh, đừng nhắc nữa. Chú út mình sáng sớm gọi điện, hỏi mình con gái thích đi đâu chơi, thích chơi gì, bảo mình làm kế hoạch. Thật quá kinh khủng, phải biết rằng thằng trà độc thân hơn 20 năm rồi. Giang Ninh, mình nghi ngờ, mình sắp có thím út rồi. Đầu chó, Cố An mỉm cười, gửi tin nhắn, có thể gửi kế hoạch cho mình không? Ngoan ngoãn, JPG, cô thay một chiếc váy liền đến đầu gối, màu kem với chấm bi đỏ, váy hơi phồng nhưng không quá đáng, làm cô trông nhỏ nhắn hơn. Tóc buộc nửa, cột thêm chiếc nơ màu đỏ cherry, xinh đẹp phù hợp với độ tuổi của cô. Em mặc gì thế này? Cố Trinh nhìn cô một lượt, nhăn mặt. Cố An cúi đầu nhìn chấm bi trên váy, vừa bướng vừa chột dạ. Sao, không đẹp à? Không phải vấn đề đẹp hay không? Là quá hẹp, nghĩ đến việc cô ra ngoài sẽ bị những chàng trai khác dòm ngó. Cố Trinh bực mình đến muốn đánh người. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là đi với Giang Nghiễn sẽ chăm sóc tốt cho bé ngốc này. Chúng ta sáng đi xem gấu trúc, đi sớm một chút có thể thấy gấu trúc con. Ra khỏi cổng này có thể đi tàu điện ngầm đến công viên giải trí. Phải nói rằng, kế hoạch của Giang Ninh rất hoàn hảo và hợp lý. Giang Nghiễn nhàn nhạt, một tiếng đáp lại. Anh mặc áo sơ mi sáng màu, quần jean xanh nhạt, sạch sẽ gọn gàng, trông giống một sinh viên đang học trường cảnh sát hơn. Từ Châu Tế Gia Huyền đến Sở Thú, phải đi xe buýt khoảng nửa tiếng. May là có tuyến thẳng, Giang Nghiễn cũng nghe theo Cố An, không lái xe cũng không gọi xe. Cố An tìm ghế ở hàng cuối xe buýt, cô ngồi bên cửa sổ, anh ngồi bên lối đi, rồi mới nhận ra rằng ngồi xe buýt với đôi chân dài của Giang Nghiễn thật sự là có hơi tàn ác. Ánh nắng đầu mùa hè chiếu vào từ cửa sổ xe, không chói mắt, rất ấm áp, khiến cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Dù sao cũng dậy lúc 5 giờ, 5 giờ rưỡi bắt đầu lo lắng mặc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngáp một cái, mắt lập tức mở hơi nước. Giang Nghiễn, ngủ một lát nhé. Cố An buồn ngủ quá, gật đầu như gà mổ thóc. Chỉ là ngủ thế nào mới là vấn đề. Dựa vào cửa sổ xe có thể đập đầu khi xe phanh gấp. Dựa vào ghế trước lại làm phiền người khác. Nếu em muốn dựa vào anh, chàng trai bên cạnh mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng giọng nói lại dịu dàng. Không phải là không được. Cố An cắn môi để kìm lại nụ cười, trước lạ sau quen, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai Giang Nghiễn. Hương vị trên quần áo anh thơm thật nha. Cô mơ màng sắp ngủ, cảm thấy vai Giang Nghiễn động đậy, anh đưa tay vòng qua cô. Cửa sổ được anh nhẹ nhàng kéo lại, nhưng tay anh không rút về. Cô tò mò, hé mi mắt ra một khe. Trước mặt là ngón tay dài của anh, dưới ánh sáng trắng nhạt gần như trong suốt, mạch máu xanh nổi rõ. Và giờ đang ở bên mặt cô, yên lặng giúp cô chắn ánh nắng từ cửa sổ xe. Tim nhỏ của Cố An đột nhiên đập loạn lên như trời đất sụp đổ. Vì khởi hành sớm, chưa đến giờ cao điểm nên đoạn đường vốn nửa tiếng chỉ mất chưa đến 20 phút. Vườn thú thành phố Kinh đã ở ngay trước mặt. Cố An bước đi nhẹ nhàng, thậm chí còn nhảy nhót. Giang Nghiễn theo sau cô, như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa, dịu dàng yên lặng. Trong sở thú, có trẻ em xếp hàng tham quan, có du khách từ nơi khác, trong đám đông thỉnh thoảng vang lên những tiếng reo lên vì sự đáng yêu. Anh ơi, anh xem, gấu trúc con ăn trúc chậm rãi thật thú vị, con kia trông giống biểu cảm. Tôi tức giận, trong gói ai cần ấy, Cố An kéo tay Giang Nghiễn, đi hết chỗ này đến chỗ kia, bản chất nói nhiều bộc lộ. Anh ơi, anh nói làm thế nào để trở thành người nuôi gấu trúc? Anh nói bên trong họ phân công thế nào nhỉ? Không cần Giang Nghiễn trả lời, cô bắt đầu đếm trên ngón tay. Có phải cần lập lớp chặt tre, lớp cho ăn, lớp dọn phân? Em thích gấu trúc quá, sau khi tốt nghiệp đại học, em cũng muốn chăm sóc gấu trúc. Giang Nghiễn mỉm cười nhẹ, vì ánh nắng, mắt dài khép hờ, có đường cong rất đẹp, tròng mắt đen và trong sáng. Anh xem, cô nắm tay anh lắc lắc, gấu trúc con treo trên cành cây không chịu xuống. Cố An nâng mũ che nắng, lộ ra gương mặt bụ bẫm còn chút ngây thơ trẻ con. Em thật ghen tị với gấu trúc con, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chỉ cần làm nũng là có nhiều người yêu thích. Nửa ngày không nghe Giang Nghiễn đáp lại, cô quay đầu hỏi anh. Anh nói có đúng không? Cô cong mắt, tràn đầy niềm vui và tò mò, trong trẻo vô cùng. Từ góc nhìn của anh, lông mi có đường cong hồn nhiên đáng yêu. Vẫn còn là một đứa trẻ, cách nhìn nhận vấn đề khác với anh. Thế giới cô thấy chắc là vô cùng tốt đẹp. Hoàn toàn khác với thế giới anh thấy. Giang Nghiễn cúi người xuống, mắt nhìn cô, bất ngờ đối diện gần gũi, khiến tim Cố An đập loạn một cái. Anh hạ đôi lông mi dài dày quá mức, ánh nắng rơi xuống, ánh mắt trở nên rất ấm áp. Anh đưa tay xoa đầu cô. Em cũng có thể, vì quá đáng yêu, có thể sống bằng cách làm nũng. Sau bữa trưa, tâm trạng phấn khởi của Cố An vẫn không giảm chút nào. Cô giơ cao nắm tay. Bây giờ, chúng ta xuất phát đi công viên giải trí thôi. Tại cổng công viên giải trí có một sân bắn, Phần quà giữa sân là một chú gấu trúc nhỏ rất đáng yêu, mặc áo choàng siêu nhân, trông cực kỳ ngầu. Cố An rất muốn có một con, để khi đi tập huấn mỹ thuật có thể mang theo bên mình. Sau này dù ở đâu, bất cứ lúc nào, cô cũng có thể nhớ về hôm nay. Giang Nghiến cúi đầu, cô gái nhỏ chăm chú nhìn con thú nhồi bông tại sân bắn, môi khẽ mở, thành hình chữ O. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy ngạc nhiên, đi xem không? Cố An gật đầu mạnh mẽ, hì hì hì, nếu để cô bắn thì chắc chắn sẽ mất hết tiền vé về nhà, nhưng nếu để cảnh sát Giang thì sẽ khác. Đứng ở sân bắn, Giang Nghiễn giơ tay xoa mũi, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Từ năm 2 đại học anh đã bắt đầu tập bắn đạn thật, còn bắn súng đồ chơi thì đây là lần đầu tiên. Ngón tay dài trắng lạnh của anh nâng khẩu súng đồ chơi lên, Giang Nghiễn với gương mặt đẹp trai đến ngất ngây, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn Cố An. Nói anh nghe, em thích con nào? Con gấu trúc nhỏ, con gấu trúc nhỏ. Cố An reo lên phấn khích, những ánh mắt xung quanh đều đầy ghen tị. Không vì gì khác, chỉ vì người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô thực sự quá thu hút. Giang Nghiễn nheo mắt, nhắm mục tiêu. Cố An không khỏi tưởng tượng cảnh anh chấp hành nhiệm vụ. Lần duy nhất cô thấy là khi mang cơm đến. Lúc đó anh vừa trở về sau khi xong nhiệm vụ, mặc áo chống đạn và đi giày chiến đấu cảnh sát. Hình ảnh quá đỗi ấn tượng, không thể chỉ dùng từ đẹp trai để miêu tả. Kỹ năng bắn súng của cảnh sát Giang quả nhiên là trăm phát trăm trúng. Cố An chọn vài con thú nhồi bông yêu thích, anh đều dễ dàng giành được cho cô. Cuối cùng, khi thấy ngày càng nhiều cô gái vây quanh, thậm chí có người còn đưa mã QR để kết bạn. Cố An mới ngừng chơi, vội vàng kéo Giang Nghiễn rời khỏi hiện trường. Cố An nhìn bóng dáng cao gầy của Giang Nghiễn, trong lòng mong muốn thời gian hôm nay có thể kéo dài hơn nữa, lâu hơn nữa. Nhưng sau khi chơi vài trò, mặt trời đã không biết từ lúc nào lặn xuống, đèn công viên bật sáng, trước mắt là vòng quay ngựa gỗ như hộp nhạc trong truyện cổ tích. Giang Ninh nói, chỉ cần là cô gái, dù có tâm hồn thiếu nữ hay không, đều không thể chống lại được những thứ đầy màu sắc mộng mơ như thế này. Giang Nghiễn cúi đầu nhìn Cố An bên cạnh, quả nhiên mắt cô tròn xoe. Anh nhếch môi cười, đi chơi đi, anh ở đây đợi em. Cố An đầy mong đợi, anh không đi à? Giang Nghiễn cười lắc đầu, anh không đi, ánh trăng rất đẹp, gió cũng man mát, hôm nay là một ngày hoàn hảo. Nếu như vòng quay ngựa gỗ không đột nhiên gặp sự cố mất điện. Những đứa trẻ bên cạnh được cha mẹ bế xuống từ ngựa gỗ, các cô gái đi cùng bạn trai cũng được bế xuống kiểu công chúa. Cố An cúi đầu nhìn khoảng cách từ chỗ cô đến mặt đất, ngựa gỗ nhấp nhô, đang ở trạng thái lên, khoảng cách từ chân cô đến mặt đất vẫn rất xa, chỉ có thể vô cùng đáng thương gọi Giang Nghiễn. Anh ơi, em không xuống được, vị trí của cô thật sự rất cao. Cố An tay chân luống cuống, ngồi trên ngựa gỗ cao hơn nửa mét, nhìn Giang Nghiễn cao 1m87, góc nhìn từ trên xuống. Khuôn mặt baby nhăn lại như trái khổ qua, giọng mũi mềm mại. Làm sao bây giờ, hoặc là tự nhảy xuống. Hôm nay cô mặc chiếc váy xinh xắn, nếu nhảy xuống thì tư thế sẽ rất xấu, chưa kể còn không dám chắc có bị ngã không. Hoặc là nhờ Giang Nghiễn giúp, bế cô xuống. Khả năng này dường như là không thể. Giang Nghiễn đứng trước mặt Cố An, hai tay đút túi, cười nhìn cô. Đột nhiên anh hiểu tại sao Cố Trinh lại thích trêu chọc cô. Bạn nhỏ lúng túng, đôi mắt tròn ướt át nhìn anh. Đáng thương như một chú nai con. Thời trung học, anh chưa từng có ý nghĩ trêu đùa con gái. Nhưng bây giờ, đối mặt với Cố An lên không được xuống cũng không xong. Anh lại giả vờ vô tội. Vậy phải làm sao? Cần, anh, bối. Trong đầu nhỏ của Cố An, phản xạ có điều kiện nhảy ra mấy chữ này. Cô nắm chặt đầu ngựa một sừng, khớp tay vì dùng lực mà trắng bệch. Chỉ ba chữ thôi mà. Cố An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh dạn nói ra, muốn anh đẹp trai bế. Cô mượn ánh trăng che giấu, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn sạch sẽ và lạnh lùng, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Cô cảm thấy nếu nói ra, có khi nào sẽ nhận được câu nằm mơ cái gì cũng có từ anh không? Vì mỗi khi Cố Trinh nhờ anh điều gì, anh đều đáp lại như vậy. Cô mở miệng nhưng lại nản lòng, thực sự không thể nói ra. Thưa cô, rất xin lỗi vì trải nghiệm không thoải mái này, xin hỏi cô cần giúp đỡ không? Nhân viên kịp thời đến giúp những bạn nhỏ không ai đi cùng như Cố An. Mà đúng lúc này, người đứng trước mặt cô, người cô thích, đưa tay ra. Hàng mi của anh dài và dịu dàng, đôi mắt cong cong ánh lên, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ mang chút dỗ dành. Qua đây, anh bế, cách chương.